Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Thư viện sách nói của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố Bắc Giang. Chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu cùng quý vị và các bạn truyện ngắn Người ngựa, ngựa người của Nguyễn Công Hoan. Đây là một trong những truyện ngắn xuất sắc thể hiện rõ phong cách truyện ngắn Nguyễn Công Hoan, nên đã hai lần được lấy làm tên các tập truyện ngắn của ông. Có thể hình dung, sau khi tiễn ông Táo về trời, nhà văn xúc động khi nhìn thấy những anh phu kéo xe, những chị em buôn thúng bán bưng, tất tả chạy hàng Tết trên đường khuya hay mở sớm mưa lạnh, đã hình dung ra chuyện. Một cuộc kỳ ngộ của hai cảnh đời bất hạnh. Anh phu kéo xe, ngựa người, đêm 30 Tết, chạy gắng kiếm thêm non gạo cho vợ con, không ngờ lại rước phải món hàng là cô ả ăn xương người ngựa ế khách. Sau đây là nội dung câu chuyện. Đố ai biết, anh phu xe lững thững, dắt cái xe không ở đằng ngã tư đầu phố kia, đi như thế từ bao giờ đấy. Trông anh ấy có vẻ đói khách lắm. Có lẽ thế thật, vì ai lại 8 giờ tối 30 Tết rồi, còn lang thang phố nọ sang phố kia thế. Mà hàng phố, nhà nào, nhà nấy đóng cửa cả rồi, còn mấy ai ra ngoài đường làm gì, mà còn hòng một quốc tất niên. Ấy thế, trả xe cho sòng quách, về nhà hú hí với vợ con có hơn không, tội gì. Vợ anh, con anh đương chờ anh ở cửa đó nọ. Năm hết Tết đến rồi, còn mấy giờ đồng hồ nữa thôi, chứ còn lâu la gì. Ấy, giá trong túi có nặng cái đồng tiền thì chả phải bảo, anh ta cũng về nhà cho xong quách, việc gì còn phải vơ vẩn vẩn vơ như thế này. Khốn, như anh ấy vừa mới ốm dậy, ốm một trận tưởng mười mươi chết, thành ra không những mất một dịp kiếm tiền vào lúc cuối năm, mà bao nhiêu tiền dành dụm trong bấy lâu sạch sành sanh cả. Bởi vậy hôm nay anh ấy cố vay được một cái vốn để đi mua xe, kiếm bữa gạo để ăn Tết. Quái, không hiểu cái này là ngày gì mà từ chiều đến giờ anh ấy mới được có hai hào. Ban chiều, khách áo ấm, áo nhung đi nhan nhản ở đường mà có mời mỏi miệng cũng không mời ai lên xe nữa là bây giờ. Bực nhất là thỉnh thoảng lại lẹt đẹt tràng pháo nổ, làm trong anh ấy nóng hết cả ruột gan. Nghĩ đến cái cảnh Tết nhà giàu mà thèm rõ rãi, họ quăng tiền đi về dịp Tết, thi nhau tiền trăm bạc nghìn để xa vị vô ích, mà mình thì lo méo mặt mấy hào bạc gạo ngày mai không xong. Thỉnh thoảng anh ta đóng tai quay cổ xem có ai gọi đằng xa không, chỉ thấy tiếng đẹt lòe một cái ở giữa đường làm cho anh giật mình đánh thót. Giật mình rồi lại thở dài, ngán cho cái đời bấp bênh, lắm lúc muốn quẳng phăng cái xe đi làm nghề khác. Nhưng bỏ nghề này rồi thì xoay ra nghề gì? Anh ấy đi lững thững như thế, qua hàng trống, qua mặt phố nhà thờ, xuyên thẳng ra lối nhà thương Phủ Doãn, thì bỗng dừng đứng, quay cổ lại nhìn. Xe! Đây! Ba chân bốn cẳng, anh ấy chạy vội lại phía người gọi, hạ hai cẳng xuống. Bà về đâu? Một bà chạc độ ngót 30 tuổi, mình mặc sa tanh nâu, đầu quàng khăn bịt trắng, bỏ giọt xuống tận bụng, đứng ở đầu hè. Anh có đi giờ này không? Bà đi mấy giờ? Một giờ. Xin bà sáu hào. Sao anh lấy đắt thế? Hai hào. Thưa bà, xe ngày Tết vẫn thế, và lại bây giờ còn ai kéo xe nữa mà bà giả giá rẻ thế? Còn kéo một chuyến rồi cũng đi giả xe về quê ăn Tết đây. Bà khách nghe thấy anh xe nói ý không thiết kéo nên quay lưng đi. Này, bà giả giá bao nhiêu? Hai hào là đắt rồi, ngày dưng chỉ có hào rưỡi, một giờ thôi. Thôi, năm hào rưỡi bà có đi, không thì thôi. Thôi, bà khách quay lưng đi, lần này thì đi thẳng. Anh xe vắt chân chéo kheo, chóng càng lên trời mà nhìn theo mãi một lúc. Anh đoán có lẽ người này cũng là khách kiết nên mới trả rẻ như vậy. Thôi thì người già thì tan non. Anh chạy theo và gọi. Này, mời bà lên xe. Hai hào, xin bà hai hào rưỡi. Bà khách vừa bước chân lên sàn xe, thấy anh xe vòi theo hai hào rưỡi, vội nhảy tọt xuống đất. Không, hai hào không thì thôi. Thôi, đây, mời bà lên. Bà khách vạch cổ tay áo xem đồng hồ. 9 giờ 5 nhé, nhưng kể là 9 giờ đúng cũng được. Anh xe kéo giờ nên cũng chỉ chạy dưỡng lão thôi, đít nhổm lên mà bước ngắn. Thì giờ là tiền bạc, chậm phút nào là tiền phút ấy. Trước anh xe tưởng bà khách đi có việc nên còn chạy, sau thấy bà cứ trỏ vơ trỏ vẩn hết phố nọ sang phố kia mà chả đỗ phố nào cả, thì mới đoán có lẽ là cánh ăn xương chi đây. Anh vẻn đi bước một, nhiều lúc muốn hỏi thực nếu có phải răng há thì mình giới thiệu cho một món sụp đáo để, nhưng lỡ không phải thì họ mắng cho, và không trả tiền thì khổ. Qua chợ Đồng Xuân, vòng về hàng cót, lại rẽ sang cửa đông, bà khách bỗng hỏi: Anh có bằng lòng kéo tôi giờ nữa không? Vâng, nhưng bà có cho cháu 2 hào thì cháu kéo hầu bà giờ nữa. Được. À, anh có hào lẻ không? Cho tôi vay mấy hào, chút nữa tôi giả cả đồng cho tiện. Anh xe móc bao phụ, lấy ra 2 hào đưa cho bà khách. Bà khách vào hiệu mua gói thuốc lá bao diêm, còn tiền mua cả hạt dưa để cắn. Anh xe nhấp nhổm chạy ráo cẳng vài bước rồi lại tiến bước như trước. Một lúc anh mới đánh bạo hỏi một câu rõ khôn: Bà tìm ai thưa bà? Tôi tìm người quen. Người quen bà ở phố nào? Anh cứ kéo đi. Anh lái xe lại kéo như thế, ra ga, vòng về đường Sinh Từ, quay ngoặt về hàng bông, hàng mảnh, hàng vải thâm, vân vân, mãi mãi mà người khách vẫn không tìm được ai quen. Thưa bà, bây giờ mấy giờ rồi? 11 giờ kém 5. Con kéo hết giờ này, xin bà cho tiền để con đi đón khách ở ga về. Anh có bằng lòng kéo tôi giờ nữa không? Thưa bà, con đón khách ở ga hay ở nhà chớp bóng thì một cuốc cũng được 2 hào chỉ. Anh đã khách chưa? Hay là mật ít rồi nhiều rồi dắt xe về không? Anh lại cố kéo tôi giờ nữa, đi thùng thình thế này mà được tiền, chả hơn chạy mở mật ra ư? Anh lái xe bùi tai, lại bằng lòng kéo. Hàng phố càng thấy thưa thớt người đi, các cửa đóng kín mít. Đi một lụng, qua ngõ Trạm, vòng sang hàng Điếu, rồi sẽ sang hàng Bồ. Lúc ấy, bốn bên im lặng như tờ, chỉ có tiếng lách tách bà khách cắn hạt dưa thôi. Thì bỗng một tràng pháo nổ, đi đẹp pháo giao thừa. Mấy giờ rồi thưa bà? Phải gió nhà nào bây giờ mới đốt pháo giao thừa? Mới co 12 giờ kém 15. Anh xe mới nghĩ, 15 phút nữa mình sẽ có 6 hào. 6 hào với 2 hào là 8. Thế là cũng nài thêm được bà ấy, mở hàng cho một hào nữa là 9. 9 hào. Mở hàng ngay từ lúc năm mới vừa đến, thật là may. Năm mới đã phát tài. Thôi, sang năm tất là làm ăn bằng 10, bằng 100 năm nay. Rồi anh nghĩ đến vợ con anh mà phấn chấn trong lòng, như có cái sức gì đó xúi giục anh quên khổ để vui lòng làm việc vậy. Sáng mai kéo chuyến khách qua ga, xong rồi ta đánh bát phở tái, rồi mua cho con cái bánh gato cho nó mừng. Vợ ta nghe thấy trong túi ta có tiền thì chắc hớn hở, thấy ta làm lụng vất vả để kiếm tiền nuôi cả nhà, tất là thương ta lắm. Nhưng ta sẽ làm ra sáng không mệt nhọc để vợ chồng con cái ăn Tết với nhau cho hề hạ. Anh vừa nghĩ thế, vừa kéo về phía nhà thương Phủ Doãn, tới chỗ khi nãy anh dừng xe lại, nói: Bây giờ có lẽ 12 giờ, xin bà cho cháu tiền. Bà khách có ý luống cuống nói: Chết, anh hỏi tiền tôi bây giờ ấy à? Anh chịu khó tôi 1 giờ nữa đi. Thôi khuya rồi, cháu phải về nhà. Này, chả nói dối gì anh, tôi cũng đi kiếm khách từ tối đến giờ. Có anh biết đấy, có gặp ai hỏi ban gì đâu. Mà tôi định nếu có khách thì hỏi vay tiền trước để giả anh. Nhưng chẳng may gặp phải cái tối xúi quẩy thế này thì tôi biết làm thế nào bây giờ? Thế cô đi xe tôi từ 9 giờ, cô không giả tiền tôi à? Bây giờ thì tôi biết làm thế nào? Tôi kéo cô lên cẩm. Lên cẩm thì tôi cũng đành lên với anh, chứ tôi không biết làm thế nào. Thế mà cũng vác cái mặt mặc cả xe cả giờ, lại còn vay tiền người ta mà mua thuốc lá với hạt dưa. Nhà tôi ở ngay đầu ngõ hàng Bún, khi nào anh qua tôi trả tiền anh chứ gì. Chứ gì? 100 ngõ hàng Bún, ai biết ngõ nào mà tìm. Tôi không có tiền đâu, chả tin anh khám mà xem. Tôi không khám. Cô trả tiền tôi để tôi về. Đây, hay là phu la, áo, đồng hồ, anh muốn lấy thức gì thì lấy. Tôi lấy để làm ma mẹ tôi à? Thôi này, anh đừng cáu. Tôi bảo, cảnh tôi cũng như cảnh anh, cũng là đi kiếm tiền khách cả. Nhỡ phải một tối thế này thì chịu vậy, chứ biết làm thế nào. Thế sao cô không bảo với tôi thực từ trước, để tôi kéo qua các nhà xăm để tôi hỏi, còn sĩ diện mãi. Nào ai biết cơ sự nó thế này. Thôi này, tôi nói thế này thì anh nghe, nếu bây giờ anh bỏ tôi ở đây thì tôi không có tiền giả anh. Sự ấy đã đành rồi, nhưng mà anh thiệt, vậy anh cố kéo tôi nữa, may có khách thì tôi có tiền, mà anh cũng không phải phàn nàn tôi nữa. Tôi thật là nợ nần gì cô kiếp trước hay sao, mà nay tôi khổ với cô thế này. Đầu năm mà đã dấp, rắc rối. Anh đừng nói thế, ai muốn làm thế này làm gì. Bất đắc dĩ, con ngựa người lại phải kéo con người ngựa vậy. Nhưng lần này thì thật là không buồn bước lên nữa, chán quá. Rõ số đâu mà số ăn mày thế. Anh xe vừa đi vừa thở dài, khách cũng vừa đi vừa thở dài. Càng đi càng thấy phố vắng tanh, vắng ngắt. Thỉnh thoảng mới gặp một người tùm hum cái áo bờ đa suy, mà có đi có ý vội vàng. Buồn thay, đàn mũi vo vo bay, đùa nhau xung quanh ngọn đèn. Cái cây sột soạt rụng, đuổi nhau ở trên đường nhựa. Anh dắt xe đi diễu qua các cửa hàng nhà xăm để xin việc cho cô ả. Nhưng lúc ấy đã 2 giờ sáng rồi nên ế. May sao đến phố Hàng Gai thì gặp một người ăn mặc da sáng ăn chơi, đang tất tả cúi đầu đi. Cô ả rử mồi, đánh liều gọi lại, vờ vững hỏi thăm đường. Nhưng khốn nạn, anh chàng này lắc đầu và cứ rào cảnh bước đều. Tôi không biết, cô hỏi thăm anh xe này cũng được. Tôi còn đang vội đi mời đốc tờ cho vợ tôi ốm đây. Hai cái thở dài thất vọng theo đuôi nhau, rồi không ai nói thêm một lời nào. Anh lái xe lại từ từ tiến bước. Cô làm thế này thì tôi chết mất. Thôi anh bằng lòng vậy. Ấy cũng may cho cô, vớ vẩn mãi ở ngoài phố thế này mà gặp mật thám hoặc đội con gái thì khốn. Mật thám tôi cũng chả sợ, đội con gái tôi cũng chả cần, vì tôi có ba tăng. Đi một lúc lâu chẳng gặp một ai cả, cô ả bảo anh xe. Này, anh đỗ xuống. Tôi bảo, tôi nói thực với anh nhé, bây giờ đã về sáng rồi, chắc anh kéo tôi mãi cũng đến thế thôi. Tôi thì thực không còn tiền giả cho anh đâu. Tôi gán cho anh khăn, áo, đồng hồ mà anh không lấy thì tôi chẳng biết nghĩ thế nào cho phải cả. Thôi thì anh kéo tôi ra chỗ kín vắng, anh muốn bắt tôi cái gì thì tôi cũng chịu. Tôi bắt gì cô mà tôi bắt? Cô ả nắm lấy tay, vỗ vai anh xe, nhăn nhở cười. Anh này thực thả quá, nghĩa là chỉ có anh với tôi thôi. Thì người tôi đây, anh muốn làm gì tôi cũng bằng lòng. Ôi thôi, tôi lạy cô, nhớ cô đổ bệnh cho tôi thì tôi bỏ mẹ tôi. Không sợ, tôi mới khám bệnh hôm qua. Thôi, tôi chắp tay tôi van cô có thương tôi thì mời cô xuống xe cho tôi về, và tôi xin cô tiền xe. Thế thì anh cứ kéo tôi về nhà tôi, xem có đồ đạc gì đáng giá thì anh lấy vậy. Anh xe bụng bảo dạ, thôi thì đành cầm bằng như mất tất cả buổi đêm nay là cùng. Nhưng ta chịu khó kéo nó về, may xem nó có cái gì đấy, ta lấy còn hơn không. Thật là đỏ nát đụng nhau. Nhà cô ở đâu? Trên hàng 4. Anh kéo xe vừa kéo vừa lẩm bẩm một mình. Không có tiền, cũng leo lên xe mà ngồi. Chỉ sĩ diện hão thôi, lại còn tí tách hạt dưa, mới phì phèo thuốc lá mà không biết ngựa. Cô ả đành chịu mặt dày, cho anh xe mắng một ít câu cho bõ hờn, rồi ngồi im như phỗng. Lúc ấy gió bắc thổi căm căm, buốt đến tận xương. Nhà hàng phố đã thấy có người dậy, nhưng họ dậy phải để tìm gái đâu. Đến cửa một nhà xăm, cô ả bảo, anh hãy ghé vào đây một tí cho tôi hỏi vay tiền người này xem có được không. Anh xe hơi hy vọng đỗ lại để cô ả vào, rồi vì mệt lử anh ngồi vịch xuống đất, tựa lưng vào thành, vừa thở vừa nghĩ vẩn vơ. Một lúc lâu, một tràng pháo nổ vang trời, làm ăn giật mình. Anh sực nghĩ đến cô ả, không biết cô ta vào đấy làm gì mà lâu thế. hay có lẽ đã có món khách nào chăng? Nhưng thế nào cũng phải trả tiền cho mình về đã chứ, lại bắt mình chờ đến sáng hay sao? Anh gõ cửa gọi. Người bồi xăm xa: Ông ơi, tôi hỏi thăm ông, có người con gái quấn khăn trắng vào đây ban nãy, nằm ở buồng nào? Chả buồng nào có khách cả. Thế người con gái ấy đâu rồi? Ra ngay từ bao giờ rồi, còn đâu mà hỏi. Thôi chết rồi, ra cửa nào. Người bồi lấy ngón tay cái hất ngang về phía cổng sau. Anh xe choàng người như nghe tiếng sét đánh. Anh bàng hoàng như chợt tỉnh giấc chiêm bao. Người bồi xăm nói sẵn: Đi cho người ta đóng cửa. Ai bảo xông nhà cho tôi, năm mới đừng bí beng. Ông ơi. Người bồi dúi vai vào anh xe, đẩy ra rồi đóng sập cửa lại. Anh xe nghiến răng cau mặt, lủi thủi ra hè, cầm cái đệm quật mạnh vào hòm đánh thình một cái, rồi móc lấy túi bao diêm đốt phía, rồi khèo bàn tay cọ cái cảng lên, đưa tay đỡ thủng thẳng dắt xe đi. Tiếng pháo chào xuân nối đuôi nhau đùng đình đùng đình. Quý vị và các bạn vừa nghe truyện ngắn Người ngựa, ngựa người của Nguyễn Công Hoan trong chương trình Thư viện sách nói của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố Bắc Giang qua giọng đọc của Thanh Hiền, kỹ thuật viên thu âm và nhạc đệm Thanh Bình, Trần Lâm. Quý vị thính giả yêu thích truyện xin truy cập vào kênh YouTube Thư viện thành phố Bắc Giang và trên kênh truyền hình thành phố Bắc Giang. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.